Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 365, cứu tân đế mọi người hiến bảo. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, đế đô. Kia đá xanh đúc thành cự trong nhà đá lớn lúc này trên thạch đài. Tiểu Tuệ Minh kia máu me đầm đìa, hư hạc không chịu nổi thân thể, yên lặng nằm ở nơi đó. Ở đó thạch đài chung quanh, chính là hoàn đứng thẳng rất nhiều người. Mỗi một người đều thần sắc rất là bi thương. Dựa theo tả đạo chân thôi toán, hắn mượn ngoại lực cùng kia Diệp Thành tỉ thí. Tiếp theo lại hao hết linh khí trong cơ thể, tới thả ra kia âm võng, sau đó không để ý thân thể cực độ mệt mỏi cùng kia to lớn cắn trả lực. Đem kia so với hắn cảnh giới cao hơn rất nhiều lần âm võng thu nhập kia bảo bình bên trong. Hết thảy các thứ này hết thảy, nếu như là đổi thành cùng hắn cùng cảnh giới lớn tuổi tu sĩ, cũng là vạn vạn không sống qua một ngày, trong vòng 7 ngày. Nhất định thân thể thối giữa, kế trước mắt, liền đem hắn mau sớm an táng, mới là chính sự, nhưng là, khiến cho bọn họ không nghĩ tới là, mặc dù hắn toàn bộ thân hình gân mạch tẫn đoạn, khí hải nổ tung, nhịp tim cũng đã ngừng nghỉ, nhưng hắn trong miệng, lại còn lưu lại một miếng cuối cùng khí, thật lâu không có nuốt xuống, không chỉ như thế. Thân thể của hắn mặc dù hư hại nghiêm trọng, nhưng là, suốt 10 ngày, thân thể của hắn nhưng là không có một chút xíu thối giữa vết tích. Ngay cả kia rỉ ra long bào bên ngoài máu tươi, đều là liền màu sắc cũng không có thay đổi. Hết thảy các thứ này, cũng là để cho từng cái trong lòng bi phẫn đan xen mọi người. Trong lòng bình thiêm một tia hy dực, bọn họ cũng tin chắc. Đây là lão thiên hiển linh, bọn họ anh hùng nhất định sẽ sống lại, đêm này thanh lân báo máu thịt nấu thành canh thịt cho hắn ăn vào. Còn nữa, đêm kia địa long tích đảm chấp cũng cho hắn uy một ít. Như vậy, hắn liền có thể sớm một chút sống lại. Ở đó cách ly thạch đài gần đây địa phương, tiểu hình nguyệt cặp mắt đỏ bừng, như quả táo khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra rất là tiêu tụy. Tóc rối tung, mặt đầy nóng này để cho kia trong đế đô mấy cái ngự y. Tự cấp Tiểu Tuệ Minh cưỡng ép huy những nàng đó ở Huyền Châu trong đại lục đánh tới hung thú chế. Biến canh thịt, kia một chén chén canh thịt bên trong, linh khí cực kỳ đậm đà. Mơ hồ còn có một đạo đạo rất là cuồng bạo khí huyết hình bóng. Ở đó canh thịt bên trong thỉnh thoảng hiện ra. Nhìn một cái chính là hiếm thấy thượng phẩm tốt đẹp dược. Nàng ở đó lúc ban đầu mấy ngày, không để ý mọi người phản đối, chỉ một thân một người, xông vào rừng rậm nguyên thủy sâu bên trong nhân giới cấm địa. Đêm kia phương viên trăm dặm thượng đẳng hung thú, đều là thông thông giết chết. Sau đó, từng con khiêng trở lại, trực tiếp làm người ta ngoác rơi cả cằm. Nhưng đối với đó nàng vốn là không phải là rất quen thuộc Huyền Châu tu sĩ cùng các quan viên. Rốt cuộc chân chính thấy nàng cái này nhìn như nhu nhược tiểu cô nương lợi hại. Chẳng những là nàng, kia thạch đài bên kia, một bộ tuyết y ngọc linh lung, mặc dù thần sắc nhìn như bình tĩnh, thế nhưng đôi mắt đẹp bốn phía vành mắt đen, cùng trong lúc này chậm rãi dũng động nước mắt. Cũng là có thể nhìn ra được, nàng đã không nhiều mặt trời lặn có nghỉ ngơi, nàng đứng yên lặng kia thạch đài bên, trong tay là nàng lục soát bên toàn bộ Huyền Châu đại lục, thật sự hái cùng mua được một ít thập phần dược liệu chân quý. Trong đó không thiếu ở đó mặc hương các linh họa dược viên bên trong mới có tuyệt thế linh dược, thật sự chế biến mà thành thang dược, ở đó chén thuốc trên. Sương mù ôn nhân, từng luồng hiển hiện ra rất là kỳ dị thất thải vẻ. Giờ phút này nàng, cũng là vừa mới cho Tiểu Tuệ Minh đút hết rồi thuốc thang. Chính cặp mắt kinh ngạc nhìn kia trên thạch đài. Trong hai mắt, trong suốt dũng động, thỉnh thoảng, có một đại viên nước mắt, ở đó trên mặt đẹp chậm rãi chảy xuống xuống. Ta thân ái Tuệ Minh, ngươi nhất định phải sống lại nha. Ta còn chờ làm ngươi đạo lữ đây. Chỉ cần ngươi sống khỏe mạnh, sau này ngươi nói cái gì ta đều nghe ngươi. Trong lòng nàng lẩm bẩm nói, nhưng là, mấy ngày qua này, kia tiểu Tuệ Minh hơi mở trong hai mắt, đồng tử dần dần không có sáng bóng, giống như kia trong gió cây nến. Sắp tát, nếu như không phải là chiếc kia chung kia có chút điểm cảm ứng chất khí, hắn có lẽ ở liền trực tiếp từ trên cái thế giới này biến mất. Nguyệt Nguyệt, ngươi không muốn lại thiệt Đằng Minh chủ rồi. Người này một thiên thiên cứ như vậy rót, người tốt đều bị ngươi cho rót hư rồi. Hắn nguyên thần đã không hề trong cơ thể, khí hải nổ tung, gân mạch đứt đoạn, ngươi chính là như thế nào đi nữa rót, cũng là vô sự vô bổ. Đứng ở đó trong đám người Thanh Loan tông chủ, nhìn kia đã gần như điên cuồng cho tiểu Tuệ Minh rót canh tiểu Hinh Nguyệt, lớn tiếng mắng, thực ra chính hắn cũng là đã sớm cùng còn lại tiền bối tu sĩ như thế. Lão lệ tung hoành, trong lòng thấy đau, cái này khoảng chừng đại trong nửa năm, quật khởi ở Huyền Châu đại lục trên thiếu niên, đã dùng cái kia độc nhất nhân cách mị lực, đem những tu luyện này rồi mấy trăm năm các lão gia cũng thật sâu chiết phục. Nhưng là, hắn nhưng là không hy vọng tiểu Hinh Nguyệt còn như vậy đau buồn đi xuống. Đáng thương này hài tử, ở đó Tam Thanh Tông sau núi cô khổ linh đinh vượt qua suốt 10 năm. Cho tới bây giờ cũng không có hưởng thụ được những đứa trẻ khác thật sự hưởng thụ cha thương cùng tình thương của mẹ. Bây giờ, thật vất vả vừa mới một nhà ba người nhận nhau, nhưng lại thật sâu mê luyến cái này đem tử thiếu niên. Trong lòng hắn rất là không đành lòng, cho nên làm bộ nghiêm nghị. Cũng là hy vọng nàng cơm sáng từ trong thống khổ đi ra. Ta bất kể, ta sẽ phải bị hắn uy. Vậy làm sao coi như là lãng phí đây? Ngươi xem, hắn không nhìn thấy sắc mặt hắn không phải là so với hôm qua khá hơn một chút sao? Tiểu nghe vậy Hinh Nguyệt, chẳng những không có dừng lại đốc thúc mấy cái ngự y uy canh. Ngược lại càng kêu la như sấm. Nhìn Thanh Loan tông chủ cuồng loạn khóc lớn tiếng la lên. Ai, thật là đáng thương nha. Mọi người dưới đài nghe vậy, tất cả đều là trong lòng càng bi thương, thở thật dài một cái, biểu tình càng ngưng trọng. Lão thiên nha, người tại sao phải như vậy nha? Tại sao phải như vậy hành hạ một người thiếu niên nha? Đang lúc mọi người cũng lớn âm thanh thở dài lúc, kia trong đám người vừa mới tâm tình ổn định lại hám thiên, nhưng là lại ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, chợt đem kia trong nhà đá một tảng đá xanh, oanh, một tiếng bóp nát bấy. Trong hai mắt, hai hàng lệ nóng, chậm rãi chảy xuôi đi xuống, mà giờ khắc này tiểu Tuệ Minh, kia có chút mở cặp mắt ra, đã là chỉ có một đạo tinh tế khe hở, cũng nhanh phải hoàn toàn nhắm lại. Thượng quan đại trưởng lão thấy vậy, trong lòng cảm giác nặng nề, rất là hốt hoảng từ cái này trong nạp giới, lấy ra một cái toàn thân màu xanh nhạt viên thuốc, hai tay kết ấn, bắt đầu vội vàng luyện hóa. Đây là nhân giới bên trong, cực kỳ chân quý khởi tử hồi sinh đan, toàn bộ nhân giới thập châu bên trong, đều là không có mấy viên, nó không những có thể để cho đem người chết khởi tử hồi sinh, hơn nữa, còn có thể giúp động hư cảnh cường giả, có tỷ lệ đánh vỡ kia thông vào hóa thần cảnh bình chướng. Là bảo vật vô giá, hắn là như vậy ở một cái tình cờ cơ hội, mới may mắn lấy được, vốn là để lại cho mình sau này sử dụng, nhưng là, hắn hiện tại đã không để ý tới nhiều như vậy, mặc dù, hắn là như vậy minh bạch. Bây giờ tiểu Tuệ Minh tình huống, cho dù sử dụng nó, cũng là vô sự vô bổ, nhưng là, chỉ sợ là chỉ dừng lại chốc lát thời gian, cũng đáng, hồi sinh đan không được, hiệu quả không đủ, hay là dùng cái này đi. Tả đạo chân hét lớn một tiếng, hất một cái ống tay áo, trực tiếp đem kia đã bắt đầu luyện hóa đan dược cho miễn cưỡng ngừng. Rơi vào đại trưởng lão trong lòng bàn tay, sau đó từ cái này trong nạp giới, lấy ra một cái rất là cổ phác hộp gỗ. Ở đó hộp gỗ trên, hiện đầy rậm rạp, chằng chịt phù văn, tràn đầy năm tháng tang thương cảm giác. Nhìn một cái trong đó để cho đặt thần thánh vật, hắn nhẹ nhàng mở hộp ra, một đạo rất là đậm đà sinh mệnh chi lực, nhất thời đập vào mặt, khiến cho kia mọi người chung quanh, đều là tinh thần trở nên rung một cái, chỉ thấy một cái trên đó quấn vòng quanh tia tia hỗn độn chi khí hồng sắc đan dược. Chậm rãi hiện ra ở trước mắt mọi người, xa cổ thánh linh đan. Sa hân cổ tiên nhân tinh huyết luyện chế mà thành đan dược, là kia vô trung đại tiên sáng chế, có khởi tử hồi sinh hiệu quả, chính là tiên nhân cần phải vẫn lạc, cũng có tỷ lệ cứu chữa qua tới. Mọi người nhìn một cái, nhất thời quá sợ hãi, đều trố mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Ở đó mấy chục năm trước, trong giang hồ liền lời đồn đãi, ở nơi này nhân giới thập châu bên trong, có một viên đan trung chi vương xa cổ thánh linh đan. Nhưng là, cho tới bây giờ cũng không có người nào thực sự từng gặp. Không nghĩ tới, nhưng là ở nơi này tả đạo chân, đây chính là toàn bộ nhân giới đại lục duy nhất một viên nha. Nếu là truyền giao ra ngoài, tuyệt đối trên giang hồ, lại sẽ vén lên một lớp tinh phong huyết vũ. Nhưng là, mặc dù là thần vật, có thể rốt cuộc có thể hay không cứu được sống cái này đã thất linh bát lạc. Ngay cả nguyên thần cũng không biết tung tích mới nhậm chức minh chủ cùng châu chi đế. Cũng là gần số, bất quá, cho dù là như vậy, mọi người hay lại là đem hết khả năng muốn cố gắng một chút. Bọn họ đối với cái này cái có thể trong tương lai trực tiếp thay đổi vận mệnh bọn họ thiếu niên, cấp cho toàn bộ hy vọng, dành cho hoàn toàn tín nhiệm, cho dù lãng phí nhiều hơn nữa thần vật, bọn họ cũng sẽ không tiếc. Ở đó hộp gỗ bị mở ra lúc, tả đạo chân cũng là không còn trì hoãn, trực tiếp nhảy một cái lên đài cao, đem kia nhân giới duy nhất một viên xa cổ thánh linh đan cưỡng ép bỏ vào tiểu tuệ minh trong miệng. Ở hỗn độn chi khí ôn nhân bên dưới, bị chậm rãi luyện hóa vào trong bụng. Ở đó đan dược vào cơ thể trong nháy mắt, kia long bào trên mảng lớn vết máu bỗng nhiên bắt đầu dần dần biến mất, kia long bào trên cũng là dần dần trở nên rực rỡ hẳn lên, kia tràn đầy vết rách vết thương cũng là từng cái chậm rãi khép lại, cho đến hoàn toàn khép lại, toàn bộ thân hình bên ngoài vết thương đều bị tu bổ xong, thuốc kia lực mới dần dần ngừng nghỉ đi xuống. Nhưng là, đáng tiếc là, mặc dù thân thể bên ngoài được chữa trị, nhưng là tiểu tuệ minh đã là hai mắt khép hờ, không có tỉnh lại. Tả đạo chân chậm rãi tiến lên, thần sắc nghiêm túc đưa bàn tay nhẹ nhàng đặt ở tiểu tuệ minh trên thân hình. Hồi lâu, cũng là thở dài một tiếng, chậm rãi lắc đầu một cái. Tả cốc chủ, ngươi lại xem thật kỹ một chút, tuệ huynh đệ đệ nhất định là có thể cứu chữa qua đến. Nhất định, tiểu huynh nguyệt hai chỉ đại trong ánh mắt hiện đầy tia máu. Thanh âm rất là khẩn thiết cao giọng nói, trong thanh âm, mang theo tiếng khóc nức nở. Tả đạo chân chân mày cũng nhíu thành hột đào hình, kinh ngạc suy nghĩ một chút, sau đó bỗng nhiên song trưởng phát lực. Từng đạo cực kỳ tinh thuần linh khí, từ hắn trên lòng bàn tay chậm rãi chảy xuôi mà ra, hóa thành một dòng nước nóng, từ cái này bụng rốn bắt đầu chậm rãi tiến vào, bắt đầu thúc dục kia còn thừa lại đan dược. Dần dần, kia trên thân hình, bỗng nhiên bắt đầu có ánh sáng nhàn nhạt thoáng hiện, dần dần càng lúc càng nóng rực, mọi người mỗi một người đều mở to cặp mắt, chẳng lẽ thật có kỳ tích phát sinh, đem tuệ minh cấp cứu tới sao? Thật không hổ là xa cổ thần dược nha, hiệu quả quả nhiên bất phàm. Thượng quan đại trưởng lão không khỏi cảm thán đạo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.